Chương 429, siêu sẩy đa chi thần vần phong ký hiệu nhãn hiệu. Son gỗ củ cùng cả điệp hai người liên thủ công kích, đủ để cùng thần chi cảnh giới tam giai thần linh tương đương. Bị rụt vừa bắt đầu không có pháp tắc chi lực, thậm chí ngay cả một ít thần ký đều không có triển khai, chỉ dựa vào lực lượng đối chiến son gỗ củ cùng cả điệp, bị hai người bắn trúng nhiều lần, nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng không cách nào cho bị rụt tạo thành quá nhiều thương tổn. Không với các ngươi chơi rồi, các ngươi căn bản cũng không phải là siêu sẩy đạ chi thần, quá làm cho ta thất vọng. Bị rút thanh âm của Lan truyền đến son gỗ củ cùng cả điệp trong hai. Đồng nhiên, bị rút trên thân tỏa ra tựa là hủy diệt khí tức, toàn bộ thần cỏ ranh giới đều đang run rẩy. Xeo xeo hai nói tràn ngập khí tức hủy diệt bị hủy diệt quang mang từ bị rút ngón tay trên bắn ra, xuyên thấu hư không, công kích về phía son gỗ củ cùng cả điệp. Không được, trốn nhanh son gỗ củ cùng cả điệp sắc mặt kỳ biến. Thời khắc này, hai người chỉ kịp dùng toàn thân khí bảo vệ chính mình. Phô cờ hủy diệt quang mang xuyên qua son gỗ củ cùng cả điệp thân thể, lập tức trọng thương bọn hắn. Nếu là người bình thường chịu đến công kích như vậy định nhiên chết định rồi, nhưng son gỗ củ cùng cả điệp bọn họ chỉ là bị trọng thương, nhưng cũng chưa tử vong. Đồng nhiên, hai người từ siêu 4 trạng thái biến thành phổ thông người sẩy đạ trạng thái. Vậy, xem ra bọn họ cũng không phải siêu sẩy đạ chi thần, vẫn là giết bọn chúng đi, lại đi địa cầu xem một chút đi. Bị rụt nói. Rất nhanh, bị rụt tay trên ngưng tụ ra một đoàn hủy diệt quang cầu, trong đó năng lượng ẩn chứa tựa hồ cũng có thể xuyên qua toàn bộ thần cỏ ranh giới. Chết định son gỗ củ cùng cả điệp một mặt chết hôi, bọn họ không nghĩ đến hai người mình như vậy gian khổ tu luyện, vốn tưởng rằng thực lực đã truy trên đủ dù mà kỳ xù bà xa, nhưng bây giờ cùng thần chi cảnh giới bị rụt một trận chiến, bọn họ mới biết mình vẫn là quá yếu. Hay là... Uzumakitsubasa so sánh bị rụt con nở cường đại hơn bị rụt đại nhân, ngươi không phải là muốn tìm kiếm siêu sẩy đạ chi thần ta có cái biện pháp, ngươi hoàn toàn không cần giết bọn họ. Lao thần cải họ nói, nha, biện pháp gì nếu là ngươi muốn bỗng nhiên ta mà nói, ta sẽ tiếp tục đưa ngươi phong ấn, mãi đến tận vũ trụ này phá diệt mới thôi. Bị rụt lạnh giọng nói, bị rụt đại nhân, địa cầu có một dạng thần kỳ đồ vật, gọi giờ dạ gần bạn. Chỉ cần tề tụ 7 viên ngọc rồng, là có thể cho gọi ra thần long, hướng về thần long cầu nguyện. Goku cùng cả điệp có thể trở về đến địa cầu thu thập giờ dạ gồm bạn, cho gọi ra thần long, hỏi ý kiến hỏi một chút siêu sẩy đạ chi thần tình huống. Lao thần cải họ nói, vậy cũng tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, chúng ta hiện tại liền đi địa cầu. Bị rút lớn tiếng nói, thấy vậy, ra giới vương thở phào nhẹ nhõm. Mà son gỗ củ cùng cả điệp vậy là như thế. Sau đó, bị rút, vết, son gỗ củ, cả điệp xuyên toa không gian, đều đi tới địa cầu. Địa cầu thiên không chi trên. Đây chính là địa cầu A, vậy không cái gì đặc thù mà. Bị rút nhìn địa cầu tự lẩm bẩm nói. Bị rút đại nhân, ngài tại đây giảm chờ, chúng ta lập tức liền đi thu thập dở dạ gần bạn. Cả điệp nói. Được, không nên để cho chúng ta đợi quá lâu. Bị rụt nói, không qua bao lâu, son gỗ củ cùng cả điệp liền lợi dụng giờ dạ gổng bản dạ đạ, thu được tu tập 7 viên ngọc rồng. Đi ra đi, thần long son gỗ củ hô to nói. Thiên bỗng nhiên biến thành đen rồi, thần long xuất hiện 7 viên ngọc rồng sở hữu giả, ngươi có thể ưng thuận 3 cái nguyện vọng. Thần long khai khẩu nói, ta nghĩ biết liên quan với siêu sẩy đạ chi thần tất cả. Son gỗ củ nói. Thần long lập tức khai miệng nói. Nắm giữ xa ưu cái chính nghĩa chi tâm người sấy đạ, đem chính nghĩa ánh sáng hội tụ đến một tên người sấy đạ trên thần, tiểu sẽ khiến tên kia người sấy đạ thành làm siêu sấy đạ chi thần. Xa ưu tên vừa nghe đến cái này, son gỗ củ hơi nhướng mày. Hiện nay địa cầu, trừ hắn ra, chỉ có cả đi, son Gohan, chút, son go tên bô nở người, năm tên người sấy đạ còn thiếu một người. Lúc này, son Gohan nói, ba ba. Bài đèn mang thai rồi, trong cơ thể nàng hài tử vậy quên là một gã người sẩy đà đi. Cái gì, bài đèn mang thai son gỗ cụ một vui mừng, đây chính là vừa vặn am hiểu trừ hắn ra khẩn cấp, muốn không phải vậy không biện pháp hình thành siêu sẩy đà chi thần, phá hư thần bị rụt nói không chắc sẽ trong cơn tức giận hủy diệt địa cầu. Rất nhanh, xa ưu tên người sẩy đà hội tụ đồng thời, đem chính nghĩa ánh sáng hội tụ đến son gỗ cụ trên thân. Trong nháy mắt, son gỗ củ bên ngoài thay đổi. Toàn thân bao vây lấy hỏa diễm vậy linh khí, tóc vậy biến thành hỏa diễm vậy màu đỏ tím. Ồ, tại sao ta cảm giác không tới ba ba khí? Son Goten hiếu kỳ nói. Đó là bởi vì thần chi cảnh giới thần linh khí không phải chúng ta phàm nhân có thể cảm ứng được. Pocono nói nói. Cảnh giới này Son Goku nhắm hai mắt lại, cảm thụ được siêu sẩy đạ chi thần trô ở cảnh giới. Vào giờ phút này, hắn cảm giác mình có thể trưởng khống tất cả, trong vũ trụ một luồng sức mạnh thần bí tờ N ở trước mắt, phất tay tức có thể khống chế. Lực lượng pháp tắc bị rụt ánh mắt ngưng lại, thầm nói. Chưa bao giờ lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực Son Goku lập tức trưởng khống lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn là viên mãn tầng thứ, điều này thực để hắn cảm giác được ngạc nhiên mạ mẹo. Không hổ là siêu sẩy đạ chi thần bị rụt lộ ra một tia hứng thú. Nguyên bản Son Goku lực lượng có thể so sánh thần chi cảnh giới nhị giai, bây giờ đột phá trở thành thần, mặc dù cũng không là nhìn thẳng vào thần, nhưng lực lượng lập tức nhảy vọt đến có thể so sánh thần chi cảnh giới tam giai địa bộ, lại thêm trên thần chi cảnh giới. Có thể nói, hôm nay Son Goku thực lực chân chính đã đạt đến thần chi cảnh giới tứ giai. Không tồi không tồi, chúng ta đến trong vũ trụ đại chiến một trận đi, bị rụt nói nói. Tốt, Son Goku gật đầu ứng với nói. Trước hắn là phàm nhân, không có biện pháp tiến đi vào vũ trụ sinh tồn, nhưng bây giờ hắn đã tới thần chi cảnh giới, đủ để ở trong vũ trụ sinh tồn đồng thời chiến đấu. Trong vũ trụ sao trời, Son Goku cùng bị rụt đại chiến, chiến đấu đưa tới năng lượng ba động làm cho cả địa cầu đều sắp muốn vỡ. Am hiểu rồi, rất nhanh năng lượng ba động xuyên qua toàn bộ Bắc Ngân Hà hệ. Quan vọng Son Goku cùng bị rụt đại chiến, Lao thần họ cùng đông giới vương thần đô cảm giác được khiếp sợ. Dầm dầm dầm, Son Goku cùng bị rụt một đường đại chiến, rời xa địa cầu, đi tới một mảnh hoàng vu ánh sao vực. Chiến đấu dư ba phá hủy từng viên một phế khí tinh cầu, bị rụt vẫn đều không có sử dụng thực lực chân chính, nhưng Son Goku cũng đã là đem hết toàn lực.